Tu La Vũ Thần, chương 135, tỷ muội ta đều muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhu không giải thích được, cảm giác mạc danh kỳ diệu, tuy rằng trinh tiết nàng như thế bị Sở Phong cướp đi, nàng rất là tức giận, nhưng khi Sở Phong nói, muốn cưới tỷ muội các nàng, có cái loại cảm giác ê ẩm này, lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, nàng đối với Sở Phong này động tình thế nào có khả năng, Sở Phong là người của muội muội nàng vừa ý, nàng thế nào có thể động tình chứ? Lúc này Tô Nhu rất là bối rối, nàng lần đầu tiên phát hiện nàng không hiểu chính nàng. Mà đúng lúc này, Sở Phong cũng là đi ra, lúc này Sở Phong đã mặc lại quần áo, là một bộ hoàn toàn mới, bởi vì tối hôm qua quần áo trên người hắn, đã bị hắn xé nát. Chuyện này là muốn giữ bí mật, hay công khai? Sở Phong mở miệng hỏi, người muốn cái gì chứ? Loại sự tình này thế nào có thể công khai, nếu là công khai, khiến Tiểu Mỹ nhìn ngươi thế nào, Tiểu Mỹ nhìn ta thế nào? Tô Nhu rất là khẩn trương. Vậy trước nghe lời nàng, nhưng sớm muộn gì cũng phải công khai. Sở Phong ngược lại có vẻ rất là bình tĩnh. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tô Nhu mày liễu dựng thẳng, rất lo lắng sợ Sở Phong nhiễu loạn. Không có gì, ta là nói nàng sớm muộn gì cũng là của ta. Sở Phong khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nhất mặt cười tà không kềm chế được, phảng phất chuyện đêm qua với hắn mà nói không có bất luận cây gánh vác gì, trái lại khiến hắn như cũ vô cùng bình thản. Tô Nhu hung hăng liếc mắt nhìn Sở Phong, sau đó quay đầu không thèm nhìn Sở Phong, lấy một loại cường điệu là lạ cản nói. Người đi nhanh đi, thừa dịp trời còn không có sáng, đừng cho người biết, ngươi qua đêm ở đây. Ân, ta cũng đang định rời đi, ngươi thay ta nói với Tiểu Mỹ, và phụ thân ngươi nói một tiếng A, Sở Phong nói xong, liền hướng dưới lầu đi đến. Chờ một chút, mà Tô Nhu còn lại là khuôn mặt đại biến, truy hỏi. Ngươi nói ngươi phải rời khỏi Chu Tước Thành, đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Y.com, không sai. Sở Phong gật đầu. Ngươi sao lại như vậy? Chúng ta không minh bạch làm loại sự tình này. Ngươi cư nhiên cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy rời đi sao? Tô Nhu mắt đẹp lóe ra, càng thêm phẫn nộ. Bởi vì nàng nghĩ Sở Phong quá không chịu trách nhiệm. Dù sao hắn tối hôm qua cướp đi, là thân thể của nàng. Muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra sao? Tối hôm qua nha hoàn trong phủ ngươi đem ta mời đến, nói là ngươi có việc tìm ta, còn cẩn thận chuẩn bị cho ta một chén trà thơm, uống qua chén trà thơm này ta liền biến thành hình dạng tối hôm qua a. Mặt khác đêm qua trong phòng tắm có một loại mùi hoa này rất quỷ dị, có thể ràng buộc tu vi, khiến không ra một điểm khí lực, ngươi đêm qua tay trói gà không chặt, nói vậy cũng là được mùi hoa này ban tặng. Có thể tại bên trong Chu Tước Thành ngươi, mệnh lệnh cho nha hoàn của ngươi làm chuyện phản bội ngươi, có thể xuất ra loại dược vật lợi hại này, ngươi nghĩ còn có ai có thể làm được? Sở Phong bình tĩnh hỏi. Ngươi, mà giờ khắc này, Tô Nhu còn lại là kinh hãi, nàng trăm triệu cũng nghĩ không ra, Sở Phong có thể nhanh như vậy liền phân tích ra, người chủ sự phía sau là ai, sức phán đoán lãnh tĩnh bực này, thấy rõ là hơn người, thật sự là khiến nàng khó có thể tưởng tượng. Nhìn bộ dáng này của ngươi, tựa hồ cũng biết người nọ là ai, mục đích người nọ muốn cái gì, lòng ngươi hẳn rõ hơn ta không trách hắn, ngược lại ta còn rất cảm tạ hắn. Nếu như hắn không làm như vậy, ta là chỉ biết cưới tiểu nữ nhi của hắn, thế nhưng hiện tại, hai người nữ nhi của hắn ta đều muốn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong cười cười, liền hướng dưới lầu đi đến. Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy, ngươi dựa vào cái gì liền xác định ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Tô Nhu chất vấn nói, ta không xác định ngươi nhất định sẽ gả cho ta, nhưng ngươi đã là người của ta, ngươi hay nhất là đừng thích người khác, bằng không ta nhất định sẽ làm thịt người kia. Vô luận ngươi có thừa nhận hay không, từ nay về sau, ngươi là người của Sở Phong ta, ngươi là vậy, mà Tiểu Mỹ cũng là vậy, tỉ muội các ngươi, ai cũng đều đừng nghĩ động đến. Sở Phong thái độ kiên quyết, trực tiếp bá đạo, nói xong cũng không nhìn Tô Nhu sắc mặt ra sao, liền bước nhanh rời đi. Chỉ để lại Tô Nhu ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không biết làm sao, từ trước đến nay nàng thành thục ổn trọng, đây là lần đầu tiên rối loạn. Mà ngay khi Sở Phong ly khai không lâu sau, Tô Ngân lại là đi đến, hắn đi tới tầng thứ 5 thì thấy Tô Nhu, chỉ là vẻ mặt áy náy, nhưng cũng không có nói gì, mà là đi vào phòng tắm, thấy vết máu trên mặt đất mới thở dài một tiếng. Nữ nhi, ủy khuất ngươi rồi. Tô Nhu cũng rất là bình tĩnh, hỏi, vì sao phải làm như vậy? Ai, thượng quan gia thực lực không thể khinh thường, nếu là mạnh mẽ giải trừ hôn ước của Tiểu Mỹ cùng thượng quan nhai, tất nhiên sẽ khiến cho thượng quan gia bất mãn, nếu là hắn phản Tô gia ta, thì dù là Tô gia ta có thể thắng, cũng sẽ nguyên khí đại thương, sợ rằng Chu Tước Thành này sẽ không tốt. Mà Tiểu Mỹ thì ái mộ Sở Phong, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, đổi lại là người khác, ta có thể mạnh mẽ chặt đứt quan hệ hai người, nhưng Sở Phong này hết lần này tới lần khác là một nhân tài, ngày sau nổi lên, tất nhiên thế không thể đỡ, đối với hắn Tô gia ta cũng không có thể đắc tội, chỉ có thể lôi kéo. cho nên, chỉ có thể ủy khuất ngươi, hắn hôm nay cùng ngươi phát sinh quan hệ, tự nhiên nội tâm sẽ thẹn, tin rằng sẽ không đánh chủ ý tới Tiểu Mỹ. Đồng thời ta xem ra Sở Phong này, không giống như là một người không chịu trách nhiệm, cho nên ngày sau đứng lên, thì là không cho Tô Gia ta sử dụng, tất nhiên cũng sẽ bảo vệ Tô Gia ta, không như người khác, đơn giản là ngươi, hắn cũng phải làm như vậy. Tô Ngân ngược lại cũng không có giấu giếm, một năm một mười nói ra toàn bộ. Mà khi nghe được Tô Ngân nói vậy, Tô Nhu đột nhiên lại nở nụ cười, nàng cười dị thường quái dị, Tô Ngân nhìn thấy có cảm giác sợ hãi. Phụ thân đại nhân của ta, ngài nói không sai, Sở Phong thật là một người chịu trách nhiệm, vì thế người nghìn vạn lần đừng đem Tiểu Mỹ gả cho thượng quan nhai, bằng không hắn không chỉ sẽ diệt thượng quan gia, còn có thể diệt Tô gia ta, chỉ để lại ta cùng Tiểu Mỹ hai người. Ngươi đây là cái ý tứ gì? Lẽ nào Sở Phong đối với ngươi làm cái loại này rồi, còn nhớ thương tới Tiểu Mỹ? Diệt Tô gia ta, Sở Phong hắn dám diệt gia tộc của người trong lòng hắn. Sẽ không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Tô Ngân sắc mặt đại biến, hiển nhiên là có chút luống cuống, bởi vì hắn nhìn ra được Tô Nhu nói không giống như là đang nói giỡn. Phụ thân đại nhân của ta, muốn trách chỉ có thể trách người thiếu hiểu biết về Sở Phong, hắn không phải sống vì người trong thiên hạ, hắn sống là vì chính người hắn quan tâm, những người khác tại trong mắt hắn, có thể không, không được nửa điểm tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu đó, Tô Nhu liền xoay người đi xuống lầu, nàng tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng phụ thân của nàng, vì gia tộc cư nhiên bán đứng nàng, nàng thế nào có khả năng không giận, loại tức giận này rất có thể là cả đời. Khi nhìn nàng đi ra cung điện, hướng ngoài Chu Tước Thành bước ra, khuôn mặt Tô Ngân dị thường phức tạp, một lúc lâu mới thấp giọng nói. Lẽ nào nói, ta thực sự làm sai rồi. Cách chương.